Xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 16, góc truyện audio.com. Editor, Nozomi, 17 tháng 8 năm 2020. Đường Đường tuy bị mắng chửi, nhưng xét về độ nổi tiếng thì rất nổi tiếng. Đã một tuần tên Đường Đường không xuất hiện trên hot search, cư dân mạng thậm chí có chút không quen, cuối cùng hot search mới về Đường Đường cũng xuất hiện. Không ai quan tâm nội dung là gì, cứ vào chửi trước đã. Đái Na không cần mời Thủy Quân làm nóng, vỏn vẹn vài phút cư dân mạng đã đem tên Đường Đường cùng hot search có liên quan lên top 10. Độ hot tăng lên mọi người mới từ từ xem nội dung. Video quay rất rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra cô gái mặc quần jean là Đường Đường. Đường Đường đi chung với một nam một nữ, xung quanh rất nhiều người cầm camera vây xem, từ video có thể nghe thấy đủ loại tiếng kêu kỳ quái xung quanh. Đột nhiên mấy tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên lặng, một bình chứa đầy nước từ trên cao nhắm Đường Đường ném xuống. Đúng vậy, là ném mạnh xuống, bởi vì khoảnh khắc Đường Đường nghiêng người né tránh, bình nước dưới chân đã nổ tung. Cách màn hình còn có thể nghe được tiếng vang khi bình nước nổ tung. Lực độ như vậy, rõ ràng có người đã dùng toàn bộ sức lực trực tiếp nhắm vào Đường Đường. Đoạn video còn chưa kết thúc, Đường Đường bị bắn một thân đầy nước, giáo viên bên cạnh lớn tiếng muốn tra rõ lại thấy Đường Đường lặng lẽ đem bình bỏ vào thùng rác mặc kệ người đầy nước nói không truy cứu. Xem hết video mà buồn, fan của Đường Đường vốn còn đang vất vả ủng hộ cô không kìm được nước mắt khi xem đoạn video này, fan cũ xem xong cũng cảm thấy buồn không thể giải thích được. Nhưng những người không thích Đường Đường lại không cảm nhận được chua xót. Đoạn video được đẩy lên với tốc độ cực kỳ mau, những người chân chính quan tâm, người xem náo nhiệt đều kéo đến náo loạn, không đến một giờ, bình luận đã hơn 2 vạn. Mở ra bình luận, 10 bình luận hàng đầu lại không phải như mọi người tưởng tượng. Nữ sinh ngồi trước Đường Đường sau khi đọc những bình luận hàng đầu tức giận xém chút ném luôn điện thoại. Tôi có phải người duy nhất thấy sảng khoái không? Đóng ngoặc vuông, đáng đời, tôi cũng muốn ném, đóng ngoặc vuông, lại lăng xê đúng không? Mấy ngày hôm trước vừa có người ném chai bia, hôm nay Đường Đường đã bị ném bình nước. Đóng ngoặc vuông, ném cho chết đi, nhìn thấy thật phiền. Sao bọn họ có thể như vậy? Cô gái nhỏ cảm thấy tam quan của mình sắp hỏng rồi, đây là loại người như thế nào? Bọn họ có lương tâm không, vậy mà có thể nói ra những lời này. Đường Đường lấy di động chụp màn hình mấy bình luận hot gửi cho Đái Na. Chị cũng quá ác, đóng ngoặc vuông, phải ác thì hiệu quả mới tốt. Những bình luận này Đường Đường xem hiểu, nhưng người ngoài cuộc không thể hiểu, giống như cô bạn nhỏ bàn trước nghĩ rằng bình luận này từ anti-fan của Đường Đường. Kỳ thật không phải, hoặc có thể nói là không phải tất cả. Xác thật có những anti-fan mong Đường Đường ra cửa sẽ bị đâm chết, nhưng đây là Đái Na góp thêm chút lừa. Rất nhiều người ghét Đường Đường, nhưng ghét đến độ mong Đường Đường chết lại không có quá nhiều, bọn họ chỉ trông cho Đường Đường hết nổi tiếng hoặc rời khỏi giới giải trí nhưng tuyệt đối sẽ không mất lý trí như vậy. Đái Na chính là đang châm dầu vào lửa, mướn Thủy Quân mắng Đường Đường. Đường Đường nhìn những bình luận dưới bình luận hot nếu không phải cô sớm trải qua những chuyện này. Góc truyện audio.com, mà chỉ là một cô gái nhỏ có lẽ sẽ suy sụp tinh thần. Có phải những cư dân mạng này đầu óc có bệnh không? Đồng Ngọc xem mấy cái liền nhìn không nổi, chỉ vào một cái bình luận hot cho Phong Khinh Dương xem. Vậy mà có người ngu ngốc nói Đường Đường lăng xê, mướn người đứng trên lầu ném bình nước mình, nếu không tránh được dám chừng đã gãy tay còn ở đó lăng xê. Đường Hân vừa lúc ở bên cạnh, nghe được lời này thuận miệng nói một câu, không nghiêm trọng vậy chứ. Đồng Ngọc hoàn toàn không nghe Đường Hân nói, nếu có người dám ném tôi sẽ giết chết hắn, Đường Đường sao lại tốt tính như vậy. Cô gái bên cạnh chèn thêm một câu, lúc trước dân mạng mắng cô ấy, có thể sợ bị mắng. Toàn một đám anh hùng bàn phím, Đồng Ngọc ném di động, Đường Đường giết ba hay mẹ hắn, nói khó nghe như vậy, thật là có bệnh mà. Đồng Ngọc hai bước đi đến trước mặt Đường Đường đoạt lấy di động, đừng xem. Không xem Đường Đường cười cười. Đồng Ngọc cầm lấy di động Đường Đường, mở ra thì thấy một giao diện trống. Ừ, vậy thì tốt, trên mạng toàn là một đám ngốc. Trường học trên dưới đại khái đều đang ăn dưa, nhìn bộ dáng Đường Đường bị ném bình nước, lại nhìn những bình luận khó coi, học sinh dù không có cảm tình với Đường Đường đều cảm thấy quá đáng rồi. Nhưng anti-fan lại không thấy vậy. Anti-fan của cô đến từ ba nhóm, một là fan Bách Thần, hai là fan Nhan Nghiên, còn lại chính là tổ hợp fan của 9 cô gái lúc trước tham gia tuyển tú được chọn, đặc biệt là fan của Tô Sán. Fan Nhan Nghiên còn tương đối ổn trọng, nhưng fan Bách Thần và nhóm nữ lại không quá tốt. Vì thần tượng nổi tiếng khi còn quá trẻ nên phần lớn fan đều là trẻ vị thành niên. Nhìn thấy có nhiều người giúp bọn họ mắng Đường Đường, nhất thời càng thêm tự đắc và hưng phấn, quả nhiên Đường Đường thật đáng ghét. Quả nhiên mắng Đường Đường là đúng. Vì thế một nhóm cô gái nhỏ có sức chiến đấu mạnh mẽ, nói ra những lời thô tục đến cha mẹ họ cũng không dám tin, họ mắng Đường Đường, mắng fan Đường Đường, hễ người nào nói thay Đường Đường một lời đều bị đánh đồng thành fan, trở thành đối tượng bị sỉ nhục. Người qua đường thuần túy tôi cảm thấy một số bình luận thật quá đáng. Đóng ngoặc vuông, có người vừa nói một câu, bình luận đã bị công hãm. Đường Đường đang giả bộ người qua đường để bất mãn hay sao, người qua đường sẽ không nói thay Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, người qua đường thuần túy sẽ không cảm thấy quá đáng, Đường Đường có xứng đáng không? Đóng ngoặc vuông, cầu xin nhóm người qua đường cao quý đừng nói chuyện được không? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng nhìn mà mê mang, nhưng tôi chính là người qua đường mà. Tự do ngôn luận, dựa vào cái gì các người có thể nói lại không cho tôi nói. Có fan Đường Đường thật cẩn thận lên tiếng, hai ngày trước có người qua đường bị ném chai bia tôi nhớ bình luận không phải như vậy. Đóng ngoặc vuông, Đường Đường có thể đánh đồng cùng người bị hại kia sao? Đóng ngoặc vuông, người qua đường là vô tội, Đường Đường bị ném là xứng đáng, hiểu không? Đóng ngoặc vuông, fan của Đường Đường câm miệng đi, ngoan ngoãn sẽ không bị mắng. Đóng ngoặc vuông, thực sự không hiểu loại người như Đường Đường sao lại có fan, fan hâm mộ là dạng người gì? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng vốn chỉ vào xem náo nhiệt còn chưa kịp phát biểu gì đã bị những bình luận ác độc cùng người qua đường bị mắng té tát dọa sợ. Click mở Weibo người qua đường kia, không hề đăng. Góc chuyện audio.com, bất cứ gì liên quan đến Đường Đường, xác thật chỉ là người qua đường thuần túy. Còn có fan của Đường Đường, cũng không nói gì khó nghe đã bị tung lên Weibo. Thật xấu xí khi nói fan hâm mộ là dạng người gì. Nhóm người này là cái quái gì, thái độ như thể thay mặt toàn thế giới lên tiếng. Không đọc nổi những bình luận hàng đầu nhưng lại có chút sợ sức chiến đấu của fan, lúc nhiều người qua đường đang do dự lại phát hiện những bình luận bất đồng đang được thích rất nhiều. Xem video 3 lần, chuyện này còn tệ hơn việc ném chai bia, sức lực này vừa thấy chính là cố ý, hành vi đó có thể kết tội cố ý đả thương người đó. Đóng ngoặc vuông, cảm giác như bạo lực học đường. Đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên cảm thấy Đường Đường có chút đáng thương, một người trước đây phô trương như vậy bây giờ bị đánh cũng không dám lên tiếng. Đóng ngoặc vuông, Antiphon trợn tròn mắt đáng thương cái rắm, chỗ nào đáng thương, đây mà gọi là bạo lực học đường, chỉ là một bình nước vỡ mà có thể phạm tội sao? Chửi, phải chửi lại, rốt cuộc nhiều người nhịn không được, vì thế ở thời điểm Antiphon cho rằng lại thắng lợi cục diện đột nhiên thay đổi. Rất nhiều bình luận nói thay Đường Đường nhận được lượt thích cao, mở ra những bình luận mới nhất đều nói thay Đường Đường. Bình nước này nếu thật sự ném chúng chắc chắn sẽ gãy tay. Dù Đường Đường có không ra sao thì không ai có tư cách tổn thương cô ấy. Đường Đường không tôn trọng tiền bối là vấn đề đạo đức từ lầu cao cố ý đả thương người là vấn đề pháp luật tôi cảm thấy vế sau nghiêm trọng hơn. Đóng ngoặc vuông, không phải fan, nhưng tôi cảm thấy đây là mưu sát. Đóng ngoặc vuông, vừa xem Weibo những người chửi hăng nhất thì ra là fan của nhóm nữ, đột nhiên hiểu rõ. Đóng ngoặc vuông, hiểu cộng 1, hiểu cộng 2, Antiphon vừa rồi còn điên cuồng lập tức bị choáng váng. Mắng Đường Đường không đúng sao? Vì sao có nhiều người thay cô ấy nói chuyện như vậy? Hơn nữa, vì cái gì lửa lại đốt đến bọn họ? Fan Đường Đường vẫn luôn không dám nói chuyện nhìn thấy nhiều người đứng về phía Đường Đường, thực muốn khóc rốt cuộc fan lớn cũng lên tiếng. Trong thời gian này, với tư cách là một fan của Đường Đường, tôi không dám nói lời nào bởi vì chúng tôi đến hô hấp đều là sai. Đóng ngoặc vuông, nhìn cô ấy bị bắn một thân đầy nước cũng không dám nói một tiếng, thật sự nhịn không được rơi nước mắt. Đóng ngoặc vuông, cô ấy không tôn trọng tiền bối cho nên không được debut, cô ấy bị toàn thế giới chán ghét, những trừng phạt đó chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đóng ngoặc vuông, suốt một buổi sáng, hot sub vẫn luôn đứng đầu, học sinh trường trung học phụ thuộc lại tham gia nhiều hơn, họ tích cực bình luận trên Weibo. Đường Đường là nhân vật trung tâm, sau giờ học càng nhiều người dõi theo, bạn học nhìn Đường Đường chỉ cảm thấy đáng thương, ngay cả giáo viên Anh Văn lúc tan học đột nhiên nhìn Đường Đường nói một câu. Cố lên, mấy nữ sinh bàn trước cũng quay lại nói cố lên. Đường Đường mỉm cười, cảm ơn mọi người. Hết tiết cuối, Phong Thiên Dương trực tiếp đến phòng học, Phong Thiếu Sáng sớm đã hóng chuyện, nhìn Đường Đường từng chút một xoay mình quả thực kích thích còn hơn đi thi, vừa tan học liền chạy đến lớp muốn mời mọi người ăn cơm, lại bị Phong Khinh Dương đuổi về. Bọn chị ăn trong phòng ký túc xá, Đường Hân đang im lặng không lên tiếng nghe thế liền ngẩng đầu, không thể tin nhìn Phong Khinh Dương. Đáng tiếc Phong Khinh Dương không thấy cô. Góc chuyện audio.com, ta, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn Đường Đường, còn không đi. Đi đi đi, Đường Đường bỏ di động vào túi, Đồng Ngọc đang muốn đi lại nghĩ tới cái gì quay đầu gọi Đường Hân, Hân Hân đi không, đến phòng ngủ chúng tôi ăn cơm. Đường Hân cứng đờ lắc đầu tôi có chút việc không đi được. Đồng Ngọc có chút đáng tiếc cô ấy đã gọi món thích ăn nhất. Cho đến khi đám người Phong Khinh Dương đi hết, Đường Hân sắc mặt tái nhợt mới buông lỏng đôi tay đang nắm chặt. Cô ta nhịn lâu như vậy, cô ta nghe lời mẹ luôn ngoan ngoãn nhưng mà bây giờ ngay cả Phong Khinh Dương cũng bị Đường Đường dụ mất rồi. Vì sao bọn họ lại đau lòng Đường Đường, không phải Đường Đường tự làm tự chịu sao? Dựa vào cái gì đau lòng Đường Đường, loại người như Đường Đường không phải nên thối trong bùn sao? Đường Hân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gọi điện thoại cho Đường Đường, cô xuống đây. Chuyện gì, tôi có chuyện muốn nói. Được rồi, Đường Đường buông xiên nướng, tôi ra ngoài một chút. Đồng Ngọc gật gật đầu để cô đi, Đường Đường xuống dưới lầu thấy Đường Hân đang đứng ở chỗ râm mát phía sau tòa nhà, có chuyện gì? Cô đắc ý lắm đúng không? Đường Hân hỏi, Đường Đường nhìn thời gian, nhàn nhạt nói, còn được. Đường Hân trợn tròn đôi mắt cô còn dám nói còn được. Đường Đường cô biết xấu hổ hay không? Đường Hân tức đỏ mắt cô đắc ý cái gì cô đoạt thứ của người khác còn mặt mũi nói còn được. Đường Đường cười nhạo một tiếng, tôi đoạt cái gì của cô? Đường Hân nhìn Đường Đường đôi mắt như có độc từ nhỏ cô đoạt ba của tôi, cô chỉ là thứ nhận nuôi, dựa vào cái gì đoạt của tôi? Ba không còn nữa cô lại đoạt tài sản ba để lại cho tôi, bây giờ còn tới đoạt bạn bè của tôi, lúc trước còn đoạt cơ hội của Khinh Dương, làm sao cô còn mặt mũi mà nói chuyện với cô ấy? Đường Đường thu hồi nụ cười, từ trên cao nhìn xuống, từng câu từng chữ mở miệng. Lúc ba mang theo tôi, cô còn không biết ở đâu, đừng nói đến từ đoạt quay về hỏi lại mẹ cô, bà ấy làm thế nào mới gả cho ba, làm thế nào sinh ra cô rồi hãy đến đàm luận tài sản có phần tôi hay không? Đường Hân nghe không hiểu theo bản năng nói, cô nói mê sảng gì vậy? Còn nữa Đường Đường không hứng thú cùng Đường Hân tiếp tục cãi cọ, ngắt lời nói, cô vẫn luôn nói tôi đoạt cơ hội của Phong Khinh Dương, đầu tiên tôi không biết khi đó chỉ còn một vị trí, hơn nữa, nếu không phải cô nói cho tôi biết tin tức về tiết mục này, còn khích tôi đi giành lấy thì làm sao tôi đi được? Tôi chỉ là, vừa dứt lời, sắc mặt Đường Hân đột nhiên thay đổi, Đường Đường ngẩn người quay đầu. Phong Khinh Dương sợ hai người đánh nhau nên cố ý đi theo đứng ở phía sau, gương mặt xinh đẹp không biểu tình nhìn Đường Hân. Lời này là có ý gì? Cách chương.